đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, bản tọa thành toàn các ngươi. 4 canh cầu đặt mua cầu duy trì. Sóng âm từ phía chân trời lan lộn mà tới. Đại hùng bảo điện trước cây cối bị sóng âm càn quét. Hoa hoa tác hưởng, Hư Tĩnh cùng người khác hạch tâm đệ tử. Cấp tốc đi ra đại điện, nhìn về phía thiên không. Tứ đại thần tăng, vậy mà tất cả đến rồi. Hắn có chút không thể tin được. Tứ đại thần tăng rất lợi hại. Lục Châu chắp tay, chậm rãi tới. Chiêu Nguyệt, Đoan Mộc Sinh, Tiểu Diên Nhi theo sát phía sau. Hư Tĩnh phương trượng nói ra. Không giác, không văn, không trí, không trượng, đều là thủ tọa chức vụ. Vẻn vẹn thua ở phương trượng không viễn. Tu vi của bọn hắn chỉ sợ sớm đã vào nguyên thần kiếp cảnh. 4 tên nguyên thần kiếp cảnh cao thủ. Thật đúng là bỏ được. Chân chính bước vào nguyên thần kiếp cảnh. Chính là bước vào đại viêm hung hiểm nhất thế giới bên trong. Toàn bộ thiên tuyển tự. Cũng chỉ liền Hư Tĩnh một người bước vào nguyên thần kiếp cảnh. Còn lại không đáng giá nhắc tới. Liền thần đình cảnh tăng nhân đều không có vài cái. Cái này ngàn tên đệ tử. Lại không ra một cái nguyên thần kiếp cảnh. Mà đại không tự cái này xuất động một cái. Chính là 4 tên. Chênh lệch chi đại. Có thể tưởng tượng. Cũng khó trách thiên tuyển tự sẽ nghĩ tới cái này cái biện pháp kiềm chế đại không tự. Thật sự là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Nói chuyện ở giữa. Trên bầu trời lại lần nữa đánh tới mãnh liệt sóng âm. Đại hùng bảo điện trước đệ tử. Tu vi quá thấp. Bị những này sóng âm chấn động đến sắc mặt khó coi. Không trí, không trượng, Lục Châu nhắc tới cái tên này. Cái này thật đúng là thiểu năng. Không thể không nói, khởi cái này pháp hiệu là một nhân tài. Minh Thế Nhân xem thường nói, nguyên thần kiếp cảnh cũng chia mạnh yếu. Chẳng lẽ hắn nhóm đều là bát diệp cường giả? Hư Tĩnh phương trượng lắc lắc đầu nói, tứ đại thần tăng cá nhân thực lực tu vi không mạnh. Cao nhất bất quá ngũ diệp, yếu nhất chỉ có nhị diệp, không chí tam diệp, không trượng tứ diệp, chấm ngoặc kép, cái kia cũng chẳng ra sao cả nha. Ta một cái có thể đánh hai. Minh Thế Nhân muốn khoe khoang, lòng ngứa ngáy khó nhịn, thí chủ tu vi bao nhiêu? Hư Tĩnh phương trượng hỏi, nhị diệp, tứ đại thần tăng, đơn đả độc đấu, hoàn toàn chính xác không cường. Đáng sợ là, hắn nhóm liên thủ. Có thể so với thất diệp. Hư Tĩnh nói ra. Mạnh như vậy. Minh Thế Nhân cảm thấy kinh ngạc. Hư Tĩnh phương trượng có chút nóng nảy giới thiệu nói. 4 người bọn họ am hiểu liên hợp cùng một chỗ thi triển cường đại Phật môn thủ ấn. 4 người như một người. Lão nạp cùng bọn hắn dây dưa qua một đoạn thời gian. Bị hắn nhóm kích thương. Lúc này hắn cũng không đoái hoài tới cái gì dáng vẻ. Vung lên cả xa. Tại trên lồng ngực của hắn, xuất hiện nhất đạo huyết hồng trưởng ấn. Nhìn Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh âm thầm kinh ngạc. Hư Tĩnh phương trượng thực lực cùng tu vi mạnh bao nhiêu? Tạm thời bất luận, như cái này chịu đựng trọng thương. Bất động thanh sắc, đến bây giờ không có hô lên âm thanh. Cái này tuyệt không phải đồng dạng ý chí. Ngươi lợi hại, Minh Thế Nhân hướng phía hắn duỗi ra ngón tay cái. Ta người này không thích nhất chính là hòa thượng. Ngươi là người thứ nhất nhìn coi như thuận mắt. Hư Tĩnh phương trượng nói ra. Không biết cơ thí chủ có thể có lòng tin. Dù sao hắn áp được có thể là thiên tuyển tự trên dưới hơn 1000 tên đệ tử tính mệnh. Cái này nếu là thua. Đó chính là tội nhân thiên cổ. Mặc dù hắn cũng đã được nghe nói ma thiên các cơ thiên đạo chính là đương thời đệ nhất ma đầu. Vô địch thiên hạ. Nhưng vấn đề là. Đến nay ngàn năm đại nạn đã tới. Một năm so một năm lão. Tu vi cũng sẽ kịch liệt hạ xuống. Hắn cũng không xác định trước mắt vị này lão ma đầu tu vi còn ở đó hay không. Không đợi Lục Châu nói chuyện. Minh Thế Nhân nói ra. Gia sư tu vi thâm bất khả chắc. Ngươi có thể yên tâm. Có lẽ, không cần gia sư xuất thủ. Ta cùng tam sư huynh liền có thể giải quyết. Hư Tĩnh phương trượng lần nữa nói. Đã như vậy, lão nạp liền yên tâm, mong rằng các vị thí chủ tuyệt đối không nên khinh địch. Cũng chính là ở thời điểm này chân trời truyền đến sóng âm bỗng nhiên tăng cường mấy lần. Hư Tĩnh, 3 ngày thời gian đã qua, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Ông Phi Liễn tại không trung đình trệ, tứ đạo người khoác cà sa hòa thượng, đơn trưởng đứng ở thân trước, đạp trên hư không chậm rãi rơi. Sau lưng mấy tăng nhân cũng theo rơi xuống, chỉ để lại mấy tên tăng nhân duy trì Phi Liễn lơ lửng. Đại Hùng Bảo Điện trước các đệ tử đều hướng lui về phía sau. Một mực thối lui đến khu vực biên giới. Tứ đại thần tăng, liên đới 20 tên tăng nhân chỉnh chỉnh tề tề rơi vào quảng trường ở giữa. Lô đỉnh trước đó, 4 người có hình vuông đứng thẳng. Một người một góc, chợt nhìn, 4 cái vóc người rất là tương tự. Cao thấp mập ốm, khuôn mặt, gần như giống nhau. Để người không phân biệt được ai là ai. Bất quá, 4 người niên kỷ cũng không nhỏ, mi cần cơ hồ khoác lên sợi râu bên trên, mặt mũi nhăn nheo, Hư Tĩnh, phía trước nhất Không Văn, niệm một tiếng, Lục Châu ngay tại Hư Tĩnh bên cạnh, quan sát xuống dưới, lắc đầu, 4 người này thật đúng là đều là nguyên thần kiếp cảnh. Có thể thấy được Đại Không Tự đối Thiên Tiền Tự rất là thận trọng. Hư Liễu, Hư Phàm, Hư Hải, Hư Tĩnh hạ lệnh, Phương Trượng sư huynh, 3 người đồng thời khom người, Thiên Tiền Tự chúng đệ tử an toàn, liền giao cho các ngươi. Hư Tĩnh Phương Trượng nói ra, Phương Trượng sư huynh xin yên tâm, ta 3 người tuy là thần đình, có thể nhất định hội dốc hết toàn lực, bảo hộ các đệ tử an toàn. Có ngươi nhóm tại, lão nạp cho dù chết, cũng nhắm mắt, lô đỉnh trước 4 đại thần tăng, lộ ra khinh thường mỉm cười. Không Văn mỉm cười nói, Hư Tĩnh, giao ra Hắc Mộc Liên cùng Bảo Thiền Y, từ nay về sau, nhập vào Đại Không Tự, vì sao muốn chấp mê bất ngộ đâu? Nghiệt chướng, Hư Tĩnh mắng một tiếng, ngươi nhục mạ bản pháp sư, khi nhục trưởng bối, liền nghiệt chướng cũng không bằng. Hư Tĩnh đã sớm mất đi cùng bọn hắn phân rõ phải trái kiên nhẫn, ra miệng đánh trả, nói cho cùng. Không chữ lót bối phận không bằng hư tự bối. Nhưng mà tứ đại thần tăng ai còn lo lắng bối phận mà nói. Không Văn ha ha cười ra tiếng. Nói ra, vốn cho rằng cái này 3 ngày, ngươi sẽ nghĩ được rõ ràng. Ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Không nghĩ tới, 3 ngày đi qua, ngươi không vẻn vẹn không nghĩ rõ ràng. Còn như vậy hồ đồ ngu xuẩn không thay đổi. Không giác ngược lại là trực tiếp nói ra. Đã như vậy, vậy liền đưa bọn hắn một trình. Bất quá là tốn nhiều điểm công phu thôi. Hư Tĩnh vốn định cãi lại, lại nhìn thấy Lục Châu đến thân trước. Lục Châu mở miệng nói, người nhóm cũng muốn Hắc Mộc Liên. Không Văn chuyển di ánh mắt, chú ý tới mặc bất đồng Lục Châu đám người. Hư Tĩnh đứng ở một bên, thấp giọng nói, hắn nhóm muốn Hắc Mộc Liên. Đối phó Ma Thiên Các, Không Huyền chết. Hắn nhóm đã sớm biết là Ma Thiên Các hành vi, chỉ bất quá kiếm cớ đem việc này đẩy lên Thiên Tiền Tự trên thân thôi. Không Văn nhìn xem Lục Châu nói ra, Hư Tĩnh, ngươi lại mời giúp đỡ. Hư Tĩnh nói ra, lão nạp xác thực mời giúp đỡ. Không Văn, hiện tại, liền để ngươi 4 người có đến mà không có về. Tứ đại thần tăng tiến về phía trước một bước, sau lưng 20 tên tăng nhân xếp một loạt. Chắp tay trước ngực, tăng y rung động, nguyên khí cuồn cuộn, Không Văn nói ra, vậy liền để bản pháp sư nhìn một cái, ngươi đều mời cái gì giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, hắn đã cảm giác qua, một cái già yếu tàn tật, một đống nhược nữ tử, 2 cái nhìn giống như là kẻ lỗ mãng, còn có một tiểu nha đầu, cười đến rụng răng, tại kia 20 tên tăng nhân bắt đầu điều động nguyên khí thời điểm. Cơ thí chủ. Làm phiền ngươi, Hư Tĩnh Phương Trượng chống đến hiện tại, thương thế phát tác, rốt cuộc chống đỡ không khỏi, hướng lui về phía sau một bước, Hư Liễu, Hư Phàm, Hư Hải đều là khẽ giật mình, Lục Châu vuốt râu gật đầu nói, bản tọa liền thành toàn các ngươi, một câu 2 ý nghĩa, đã là nói với Hư Tĩnh, cũng là nói tứ đại thần tăng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.